Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tương lai cá cặn bã đệ đệ. Lão thuyền trưởng buôn lậu súng thuyền cuối cùng vẫn đạt được hải thần phù hộ. Cũng không có lần này tiến về Gyojin-to quá trình bên trong đụng phải cái gì gặp trắc trở. Khi Gyojin-to xuất hiện tại Gromas trong tầm mắt thời điểm, chẳng biết tại sao Gromas lại có chút không hiểu cảm động. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta sớm đã hòa làm một thể có đúng không? Gromas, đồng dạng, tại nhìn thấy Gyojin-to đồng thời, Gromas đã nhìn thấy dừng lại tại Coral Hill một chiếc to lớn hải quân quân hạm. Làm đã từng cùng Sengoku cái này hải quân đại tướng giao thủ qua. Mặc dù bị treo lên đánh một lần, Gromas, hắn một chút liền nhận ra chiếc quân hạm này liền là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại. Tướng Sengoku tọa giá, kiệt ha ha ha ha, thật đúng là có đủ chiếu cố ta. Mặc dù sớm đều đã liệu đến sẽ có hải quân đến Gyojin-to tìm ta, nhưng không nghĩ tới kéo đến tận một cái đại tướng a. Gromas vặn ra rượu trong tay của chính mình ấm rót hai ngụm rượu sau mở miệng nói ra. Đúng lúc này, lão thuyền trưởng cũng là đi ra, nhìn một chút chiếc quân hạm kia, sau đó gãi gãi đầu nói, đã có quân hạm ở đây, chúng ta cũng không thể tiến vào Coral Hill, dù sao cũng là buôn lậu súng thuyền. Tuy nói trong ngày thường đám hải quân đối với chúng ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng dù sao đều đã đến Gyojin-to, tất cả có thể bài trừ phong hiểm đều bài trừ rơi đi. Đừng tại đây thời khắc cuối cùng lật thuyền cũng không tốt. Lão thuyền trưởng sau khi nói xong, liền đối sau lưng những cái kia các thủy thủ hạ lệnh. Bánh lái, chui vào hải chi sâm, ở nơi đó ngừng thuyền. Hải chi sâm là Gyojin-to bên trên nổi tiếng một cái khu vực, biển sâu hải lưu lại ở chỗ này quay lại. Bởi vậy rất để ý nhiều cầu đi vào Gyojin-to đội thuyền nhóm giữa đường nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn chúng hài cốt 89/10 sẽ thuận hải lưu đi vào hải chi sâm nơi này. Dần dà, vô số đội thuyền hài cốt liền hội tụ tại nơi này. Mà nơi này cũng được xưng là thuyền chi mộ địa. Bất quá nơi này còn có một cái khác tác dụng, cái kia chính là không được hoan nghênh hải tặc cùng buôn lậu súng đội môn cũng sẽ ở nào đó chút thời gian đem thuyền mở đến nơi đây tị nạn. Lão thuyền trưởng nói muốn lái thuyền đến hải chi sâm, Gromas cũng không có phản đối cái gì, dù sao hải chi sâm khoảng cách ngư nhân đường phố cũng không xa, nó ngay tại ngư nhân đường phố phía đông bắc. Mà Gromas cũng đúng là cố ý muốn tránh đi hải quân ánh mắt. Mặc dù hắn tự tin tại đáy biển này cho dù là Sengoku đại tướng cũng bắt không được hắn. Nhưng một khi hai người động thủ, vẫn là rất phiền phức. Nhất là Sengoku trái ác quỷ năng lực, phất tay liền là sóng xung kích. Khẳng định sẽ cho Gyojin-to mang đến rất nhiều không cần thiết tổn thất. Trọng yếu nhất chính là một khi để đám hải quân biết Gromas ngay tại Gyojin-to bên trong. Cái kia trừ phi Gromas chuyển di vị trí, không phải toàn bộ Gyojin-to đều lại bởi vì Gromas mà bị làm vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đó cũng không phải Gromas nguyện ý gặp đến, bởi vì bất kể nói thế nào, nơi này đều là hắn, cố hương, a. Cùng lúc đó, hải quân quân hạm bên trên bị Neptune tiễn khách Sengoku cũng là nhìn sang nơi xa cải biến phương hướng buôn lậu súng thuyền. Bất quá hắn nghĩ nghĩ sau vẫn là không có quản những chuyện này. Hắn đường đường một cái hải quân bản bộ đại tướng, lại không trò chuyện cũng không đến mức đi cùng những này đám lái buôn không qua được. Mặc dù nói bọn hắn tại buôn lậu thương phẩm, nhưng nói cho cùng bọn hắn cũng không phải cái gì đại gian đại ác hạng người. Sengoku cũng lười đi đoạn người ta tài lộ, bởi vậy hắn lần này bỏ qua cùng Gromas cơ hội gặp lại. Sengoku đại tướng làm sao cũng không nghĩ tới Gromas vậy mà thật dám về Gyojin-to. hơn nữa còn về nhanh như vậy. Tại Sengoku đại tướng xem ra, Gromas không hề nghi ngờ là người vô cùng thông minh. Như vậy hắn không có khả năng nghĩ không ra nếu như mình vượt ngục. Đám hải quân sẽ không cân nhắc đến hắn sẽ trở về Gyojin to chuyện này. Tại đám hải quân không có tin tức của hắn cùng đầu mối thời điểm. Bất kể nói thế nào cũng tới Gyojin to nhìn xem tình huống. Hỏi thăm một chút tin tức. Như vậy Gyojin to liền là một cái rất địa phương nguy hiểm. Nghĩ như vậy tất Gromas hẳn là sẽ không như thế mau trở lại đến Gyojin to. Coi như muốn về, cũng là đợi phong thanh đi qua một đoạn thời gian lại về tương đối phù hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác Gromas lại nhanh như vậy trở về. Bởi vậy Sengoku đại tướng tại tư duy theo quán tính phía dưới. Bỏ qua cơ hội lần này, có phát hiện được gì mới không? Sengoku trở lại quân hạm gian phòng bên trong, mở miệng đối với mình bên người hải quân hỏi. Báo cáo Sengoku đại tướng, căn cứ chúng ta tại Gyojin to hai ngày này điều tra đến xem. Ở trên đảo xác thực không có Braumor Gromas tung tích. Đồng dạng, chúng ta phỏng đoán Gromas cũng không trở về đến Gyojin to. Tên kia hải quân mở miệng nói ra. Sengoku vuốt vuốt trán của mình, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Có đúng không? Ngược lại là cùng ta dự đoán. Đã như vậy, cũng không cần ở chỗ này dừng lại. Xem ra nơi này các chủ nhân cũng không phải là rất hoan nghênh chúng ta. Đúng vậy à, dù sao phát sinh dạng này chuyện như vậy, bọn hắn có thể hoan nghênh chúng ta mới là lạ chứ. Rời đi đi, ta đoán chừng Gromas là sẽ không tiến nhập thế giới mới. Vậy liền trọng điểm sắp xếp tra một chút Grand Line nửa trước đoạn. Nhất là có ngư nhân tộc sinh hoạt địa phương, Water Seven giống như liền có a. Đem nơi đó cũng thật tốt lục soát một chút. Chí ít trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn đem công tác trọng tâm đặt ở Gromas trên thân. Là, đại tướng, tên kia hải quân sau khi chào một cái, liền xoay người rời đi Sengoku gian phòng, đi truyền đạt mệnh lệnh của hắn đi. Cùng lúc đó, Gromas nhìn xem chính đang chậm rãi khởi động quân hạm, khóe miệng hơi vểnh lên, vừa cười vừa nói, là chuẩn bị rời đi sao? Cũng quá không có kiên nhẫn đi. Sengoku đại tướng. Sengoku là một cái được xưng là trí tướng, nam nhân. Hắn đối trí tuệ của mình đương nhiên cũng là hết sức tự tin. Mà càng là tự tin người thì càng quả quyết. Sengoku tự nhận là Gromas sẽ không trong khoảng thời gian ngắn trở lại Gyojin to. Cho nên hắn liền thật một chút cũng không có dừng lại ý tứ. Trực tiếp liền đi đem điều tra trọng tâm đặt ở Grand Line nửa trước đoạn trên. Cứ như vậy, Gromas từ hải quân không coi vào đâu chạy tới Gyojin to bên trong. Sau đó hắn cùng lão thuyền trưởng tạm biệt về sau, liền dẫn theo mình mua được cà phê đậu, tâm tình mười phần không sai thuận hải chi xâm tiến về ngư nhân đường phố trên đường nhỏ ngâm nga. Bài hát đi, ngư nhân đường phố. Toàn bộ Gyojin to địa phương hỗn loạn nhất, nơi này là ác ôn nhóm nhạc viên, liền như là nơi này danh tự bình thường. Ở chỗ này cư trú người đại đa số đều là ngư nhân tộc. Mà ngư nhân tộc cái kia táo bạo tính cách lại để trong này biến càng thêm hỗn loạn. Khi Gromas một cước bước vào ngư nhân đường phố địa bàn về sau, hắn liền say mê giang hai cánh tay hít sâu một hơi. Mở miệng mười phần cảm khái nói ra. A, liền là cái này hỗn loạn cùng vô tự hương vị. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Rất nhanh, Gromas đã nhìn thấy một cái mọc ra răng cưa chạng cái mũi ngư nhân tộc. Hắn nhìn còn mười phần tuổi trẻ. Tựa hồ còn chưa tới 20 tuổi. Bất quá hắn dáng người đã đầy đủ rắn chắc. Cái kia bén nhọn răng cũng biểu lộ huyết mạch của hắn. Hắn là một cái cá mập ngư nhân, vừa vặn, Gromas đối với hắn cũng là hết sức quen thuộc. Đồng dạng, người kia tại nhìn thấy trong tay dẫn theo một bao đồ vật Gromas sau sắc mặt cũng là biến đổi. Có chút mừng rỡ lại có chút buồn rầu. tựa hồ hắn đối Gromas giác quan rất phức tạp. Gromas dẫn đầu nở nụ cười mở miệng nói ra. A Long, nhìn thấy ta cũng không biết trước lên tiếng kêu gọi sao. Là lại muốn bị đánh đúng không? Không sai, Gromas gặp phải tại cái này ngư nhân chính là ngày sau tai họa Đông Hải răng cưa cá mập ngư nhân. A Long, bây giờ suy nghĩ một chút, A Long huyết thống thật đúng là có chút buồn cười. Một cái là răng cưa cá mập, một cái là cự xỉ xa, thật sự là kỳ quái. A Long là Sayali cùng cha khác mẹ ca ca, tại tuổi nhỏ thời điểm liền bị song thân của mình cho từ bỏ, nhét vào cái này hỗn loạn ngư nhân đường phố bên trong. Tại hắn 15 tuổi thời điểm, một cái tự xưng là cha hắn nam nhân đem Sayali cũng dẫn tới ngư nhân đường phố ở lại. Sau đó nam nhân kia liền không hiểu thấu không thấy, có lẽ là chết mất cũng khó nói. Dù sao ngư nhân đường phố loạn như vậy, tại cái kia về sau, đồng dạng không cha không mẹ đã từng có thụ nó nhục Gromas tựa hồ từ hai người bọn họ trên thân. Thấy được mình đã từng bộ dáng, sau đó cũng không biết cái nào dây thần kinh dựng sai. Vậy mà bắt đầu chiếu cố lên hai người này tới, Sayali cái này tiểu loli ngược lại là 10 phần nghe lời. Rất ngoan ngoãn, trái lại A Long. Hoàn toàn liền là một cái gai đầu. Bởi vậy Gromas ngày bình thường không có ít đánh hắn. Thường xuyên đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, A Long tựa hồ hồi tưởng lại mình đã từng bị Gromas ngồi dưới thân thể bạo truy trang cảnh. Dùng mình một cái sau tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi tại sao trở lại? Khụ khụ, không phải. Ý của ta là, ngươi trở về a. Gromas đi ra phía trước, cầm trong tay dẫn theo đồ vật 10 phần tự nhiên giao cho A Long. Để hắn dẫn theo, tiếp lấy cái kia cao lớn cường tráng cánh tay trực tiếp liền nắm ở A Long trên vai. Mở miệng vừa cười vừa nói, đừng khẩn trương như vậy nha, ngươi cũng không là tiểu hài tử, ta cũng là cái người văn minh, sẽ không động một chút lại đánh ngươi. A Long nhìn xem Gromas mặt, thầm nghĩ nói, ngươi là người văn minh. Cái này thật đúng là có quỷ. Bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Không biết có phải hay không ảo giác. A Long luôn cảm thấy hơn nửa năm thời gian không thấy. Hắn cái này trên danh nghĩa, đại ca, tựa hồ càng cường tráng hơn. Khí thế trên người cũng biến thành không đồng dạng. Với lại, càng thêm làm cho người nhìn không thấu. Có lẽ là bởi vì hắn đã trải qua rất nhiều chuyện a. Good prison, liền xem như tại cái này ngư nhân đường phố bên trong, cũng có thể nghe nói uy danh của nó đâu. Không nghĩ tới hắn lại có thể đánh vỡ nơi đó giam cầm. Thật sự là lợi hại a. A Long ở trong lòng không khỏi có chút kính nể thầm nghĩ. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, đại ca, có hải quân tại chúng ta ở trên đảo, ta biết, ta cũng nhìn thấy, bất quá bây giờ bọn hắn đã đi, không nói trước những thứ này, nửa năm này không gặp, Sayali thế nào, có dài cao một chút sao? Gromas cười ha hả mở miệng hỏi, A Long thì lạnh lấy cái mặt mở miệng nói ra. Không có chú ý, dù sao nàng vóc dáng vốn là cao hơn ta. Ta cũng nhìn không ra đến cái gì. A Long mặc dù cùng Sayali là cùng cha khác mẹ huynh muội, nhưng kỳ thật quan hệ của hai người cũng chẳng ra sao cả. So với có quan hệ máu mủ A Long, Sayali ngược lại đối Gromas càng thêm thân mật một chút. Về phần A Long thôi đi, hắn tựa hồ cũng không quan tâm những này. Bất quá A Long nói ngược lại là lời nói thật. Sayali là một cái có cá mập ma cô huyết mạch cá mập ngư nhân cá. Mà thân hình của nàng từ nhỏ đã rất lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như nàng trưởng thành về sau, đại khái lại biến thành một cái cự đại mỹ nhân ngư. Dù sao hiện tại thân hình của nàng liền đã muốn so A Long một vòng to. Đều nhanh bắt kịp Gromas. A Long, Sayali, Gromas ba người ở lại phòng ốc cũng không xa. Rất nhanh Gromas liền cùng A Long đi tới cửa phòng. Tiếp lấy Gromas mở miệng nói ra. Ta trở về sự tình không nên đến chỗ nói loạn. Cái này Gyojin to tình thế cùng thái độ ta còn không có biết rõ ràng đâu. Trước điệu thấp một chút đi. Tại ta trước khi rời đi không phải đem vị trí của ta lưu cho ngươi ngồi sao? Ngươi không có bị người đuổi xuống đài à? A Long đầu tiên là gật gật đầu. Đáp ứng Gromas, sau đó mới có hơi kiêu ngạo ngẩng đầu mở miệng nói ra. Hiện tại ngư nhân đường phố, ta cũng là đầu mục thứ nhất. Có 1/3 đều là ta quyết định. Gromas nở nụ cười nói ra. Có đúng không? Cái kia giao cho ngươi cái sự tình. Ngươi đi cho ta đưa ra đến một gian nhà. Cải tạo thành tiệm thợ rèn. Ta hữu dụng, tìm yên lặng điểm địa phương. Đi làm đi, dù sao ta nhìn ngươi cũng không muốn cùng Sayeli gặp mặt. Gromas giao cho A Long sự tình cũng không phải cái gì việc khó. Bởi vậy A Long gật gật đầu nói, ta đã biết, chút chuyện nhỏ này rất nhanh liền có thể chuẩn bị cho ngươi tốt. Ta thuận tiện cũng đi hỏi thăm một chút cái này người trên đảo thái độ đối với ngươi. Sau khi nói xong, A Long liền hết sức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xem ra hắn vẫn rất tích cực. Mà Gromas tại nhìn xem hắn bóng lưng lúc cũng là nhẹ giọng nỉ non nói. Tương lai ác đảng, chủ nghĩa chủng tộc người sao? Ha ha ha, có chút ý tứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN